Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1007, chương 1007, lão đạo tới cửa. Thời tiết sáng sủa, trời trong gió nhẹ, nhưng đối với Lý Gia mà nói, nhưng lại là một cái ngột ngạt thời gian, thiếu gia Lý Lân vẫn là nửa cô con gái thân, không thấy tốt hơn. Chính là mời đến nước ngoài nổi danh nhất y sinh nhìn về sau cũng là thúc thủ vô sách. Hánh nhưng mà về, cái này khiến đại thiếu gia tính tình càng thêm táo bạo. Động một chút lại đánh chửi hạ nhân, đập ra bên trong đồ vật, đại sảnh bên trong, âm u đầy tử khí. Thân là gia chủ Lý Thiên Tường khóa chặt lông mày, không ngừng gõ đầu mình, nhức đầu không thôi, đây đã là thứ 4 ngày. Vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì giải quyết biện pháp. Chẳng lẽ Lý gia thật muốn tuyệt hậu sao? Bên cạnh Lý lão phu nhân hai mắt vô thần, chắc hẳn triệt để chết tâm. Tôn nhi thành bộ dáng như vậy, nàng so với ai khác đều đau nhức tâm. Bây giờ đã thành sự thật, nàng cũng không nhan đi gặp dưới mặt đất liệt tổ liệt tông. Chỉ ngóng nhìn có thể sử dụng y học hiện đại cao cấp thủ đoạn cho Lý Gia Lưu cái sau. Đến mức đại sảnh bên trong những người khác, cũng là trầm mặc không nói lời nào. Ngẫu nhiên giữa lẫn nhau dùng ánh mắt giao lưu, lại chỉ là than thở. Nghe nói đệ đệ hôm qua ngày phái một cái giết thủ đi ám sát đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng đáng tiếc thất bại, xem ra đối phương không đơn giản a. Từ sắc mỹ mạo đại tiểu thư lạnh giọng nói ra. Hừ, không đơn giản thì phải làm thế nào đây? Đem đệ đệ hại thảm như vậy, nhất định phải để hắn trả giá đắt. Nói chuyện là Lý gia nhị tiểu thư, ăn mặc một bộ lụa trắng váy. Váy ở giữa còn ôm lấy một sợi tơ mang, đem như cành liễu giống như eo nhỏ nhắn phác họa đi ra. Phối hợp với như tuyết da thịt, rất là kiều diễm. Đáng tiếc trên mặt âm lãnh kia biểu lộ, để nữ nhân lộ ra có chút không gần nhân tình. Nghe nói này tiểu tử gọi Tần Dương, người này thật không đơn giản a, cũng không biết Lân Nhi là như thế nào chọc giận hắn. Mặc dù bây giờ không được xác định Lân Nhi biến thành thân nữ nhi cùng hắn có hay không quan hệ, đều không thể chủ quan. Lý Thiên Tường thở dài, ánh mắt hiện lên mấy phần kiêng kỵ. Ba, bên cạnh Lý lão phu nhân đập một chút cái bàn, một trương lão mặt che kín âm trầm hận ý, lạnh lùng nói, coi như Lân Nhi có muôn vàn sai lầm, hắn cũng không nên đoạn ta Lý gia về sau, thù này ta Lý gia nhất định phải báo. Nãi nãi nói không sai, hắn Tần Dương lợi hại, ta Lý gia cũng không phải dễ khi dễ, Lý đại tiểu thư phụ họa nói. Liền tại đám người thảo luận thời khắc, một người làm vội vàng chạy vào, gấp giọng nói ra, gia chủ, lão phu nhân, bên ngoài tới một cái đạo sĩ, tự xưng là Phượng Hồ Sơn, thiên cơ đạo trưởng, nói có biện pháp để thiếu gia khôi phục. Phượng Hồ Sơn, chưa từng nghe qua a. Lý Thiên Tường nhíu mày, Lý nhị tiểu thư hừ lạnh nói, chắc là nghe được ta Lý gia giá cao mời y sinh, cho nên mới một cái giang hồ phiến tử muốn lừa gạt tiền mà thôi. Quanh ra ngoài tính toán, này hai ngày Lý gia mời danh y tin tức lan truyền nhanh chóng, dẫn đến một chút lừa đảo cũng trèo lên môn nói có thể cứu trị Lý gia thiếu gia. Kết quả lãng phí Lý gia tài vật thời gian không nói, còn dẫn xuất không ít trò cười, nhất là Lý gia nguyện ý xuất ra bảo vật gia truyền làm thù lao. Trong lúc nhất thời liền tên ăn mày đều chạy tới trang bức. Trước hết để cho hắn vào đi, để hắn lộ hai thủ, nếu như không có lấy đến ra tay bản sự, trực tiếp cắt ngang chân đuổi ra ngoài. Lý lão phu nhân vung thủ thản nhiên nói, vâng, tên kia hạ nhân vội vàng rời đi. Rất nhanh, đại sảnh bên trong tiến đến ba người, dẫn đầu là một cái chừng 50 tuổi lão đạo sĩ. Đầu đội tử dương khăn, người mặc bát quái y sĩ, tay cầm phất trần, bên hông bội kiếm, tại từ từ thanh trong gió tung bay nhưng mà đến, chỉ xem khí thế kia, Lập cảm giác hắn khí chất phi thường, giống như hạc giữa bầy gà, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, mà ở phía sau hắn còn đi theo hai cái tiểu đạo đồng. Mi thêm mục tú, thân cao không được một, bần đạo thiên cơ, bái kiến Lý gia chủ, Lý lão phu nhân, lão đạo sĩ đi đến đại sảnh ở giữa, mắt thấy Lý Thiên Tường cùng lão phu nhân, làm một cái vái chào, góc miệng mang theo nụ cười lạnh nhạt, như mộc xuân gió. Lý lão phu nhân trên dưới đánh giá hắn, thản nhiên nói, nghe nói ngươi là từ Phượng Hổ Sơn mà đến, không biết này Phượng Hổ Sơn ở đâu, ta làm sao chưa từng nghe qua, sẽ không phải là giang hồ phiến tử đi. Lão đạo sĩ cười nhạt một tiếng, phượng không phượng, hổ không hổ, sơn không sơn, lão phu nhân chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Còn nữa, bần đạo cũng không phải đạo sĩ, chỉ là một hạt bụi mà thôi, lừa đảo cũng được, tên ăn mày cũng được, tội nhân cũng được, bất quá phù vân, lần này vân bên trong vụ bên trong bức lời nói ở đây không ai có thể nghe hiểu được. Nhưng cảm giác rất cao thượng bộ dáng, không khỏi làm lão phu nhiều người mấy phần trang nghiêm thái độ, mà đi theo lão đạo sĩ đằng sau hai cái tiểu đạo đồng, lại là vụng trộm trợn trắng mắt, con hàng này thật đúng là hội bịa chuyện a. Lục Như Xương nói thầm, này ba người là Tần Dương bọn hắn giả trang, đến một lần Tần Dương là vì hoàn thành hệ thống giao phó, đùa giỡn phú nhị đại nhiệm vụ. Thứ hai là Tần Dương muốn nhìn một chút Lý gia bảo vật gia truyền là thứ đồ chơi gì. Nếu như Ngưu bức lời nói liền lừa qua đến, đương nhiên, thuận tiện lại cho này Lý đại thiếu một cái khắc sâu giáo huấn. Nghe nói Thiên Cơ đạo trưởng có biện pháp có thể trị hết tôn nhi ta bệnh. Nhưng có cam đoan, Lý lão phu nhân ánh mắt mang theo mấy phần chờ mong. Tần Dương một vuốt râu dài, ngạo nghễ nói, thiên địa chi đạo, đại thiên chi thuật, bất quá bản nguyên biến ảo mà thôi. Bần đạo không dám nói sánh vai trên trời tiên thần, nhưng nhân gian bên trong không người có thể cùng bần đạo so thuật pháp. Lý thiếu gia chính là chúng tà thuật, bần đạo tự có biện pháp có thể giải. Cát, khoác lác, Tần Dương lời còn chưa nói hết, Lý nhị tiểu thư liền suy nhưng cười một tiếng. Ngữ khí bao hàm mỉa mai, hiện tại lừa đảo nói chuyện đều như thế không đến chân trời sao? Còn nói nhân gian không có người so qua được ngươi, đã ngươi lợi hại như vậy, tại sao không đi thượng thiên a? Đợi tại nhân gian làm gì? Chính là, bản sự không có, khoác lác ngược lại là lợi hại. Lý đại tiểu thư cười lạnh nói, nhìn thấy này hai tỷ muội hoa. Tần Dương nhãn tình sáng lên, này hai nữ dáng dấp có thể a cùng Mạnh Vũ Đồng một cái cấp bậc, chắc hẳn ở trường học bên trong cũng là bị ngàn vạn trạch nam ái mộ giáo hoa. Chính là miệng có chút cay nghiệt, đoán chừng là phú nhị đại đại tiểu thư bệnh chung. Đương nhiên, như loại này bình hoa, còn đề không nổi Tần Dương hứng thú gì. Tần Dương khóe môi nhếch lên, ngữ khí đạm nhiên, hai vị cô nương nói rất chính xác, bần đạo thật là khoác lác, không có nghĩ vậy đạo sĩ vậy mà thừa nhận, cũng làm cho hai nữ hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao đáp lại, Thiên Cơ đạo trưởng có thể lộ hai thủ cho chúng ta nhìn xem. Lý phu nhân bỗng nhiên mở miệng, đúng a, ngươi không phải nói bản thân rất lợi hại phải không? Lộ hai thủ a. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, này chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Đến lúc đó chắc chắn sẽ phụng thượng trọng thù. Lý nhị tiểu thư hất cằm lên khiêu khích nói. Tần Dương cười lắc đầu. Bần đạo không phải gánh xiếc, tha thứ khó khăn tòng mệnh. Vậy làm sao để chúng ta tín nhiệm ngươi? Lý phu nhân bất mãn nói. Nếu như mạo muội nhường ngươi cho Lân Nhi chữa bệnh, xảy ra vấn đề người nào chịu trách nhiệm, đến lúc đó ngươi mười đầu mệnh đều chống đỡ không được. Nếu chư vị không được tín nhiệm, này bần đạo cũng liền không cần thiết mặt dày mày dạn lưu tại nơi đây. Cáo từ, nói xong,